Thánh Vương, chương 474, giết chóc hung tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Một Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc, viết bản quyền Bạch Ngọc Việt. Thánh Vương web răng rắc đã chết, một vị trưởng lão vương bị Dương Kỳ giết chết trước bao nhiêu người của học phủ Thái Hoàng, đầu bị cắt xuống, máu chảy khắp nơi. Cho tới khi thanh âm oán độc của Hình Vương biến mất trong hư không, mọi người mới tỉnh táo được, họ vẫn không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. A, chương 474, giết chóc hung tàn yên. Còn đây chính là trưởng lão vương đầu tiên bị một đệ tử giết chết từ lịch sử xa xưa tới giờ. Hơn nữa còn bị giết trước mặt mọi người, bị chém đầu, máu tươi be bét khắp nơi, lưu lại ấn tượng khó quên. Mộng Nhập Thần Cơ dường như là tất cả đệ tử trưởng lão, bao gồm cả Hình Đế, Hình Hoàng, Hình Thần và Hình Nguyên Tông kia đều trụ lên như cha chết, bọn họ không cách nào ngăn cản Dương Kỳ giết Hình Vương, chỉ có cách trơ mắt nhìn đối phương hạ thủ. Đầu của Hình Vương bị Dương Kỳ treo trên cửa của Vô Địch Đường, ánh mắt của hắn vẫn trợn trừng, biểu hiện không cam lòng, oán khí tận trời làm cho người khác sờn tóc gáy. Trưởng lão vương cũng bị ta giết, các ngươi còn làm gì được? Đắc tội với người của Vô Địch Đường đều phải chết. Sau khi Dương Kỳ giết Hình Vương thì lập tức hút lấy nguyên khí của lão, đây là một cường giả có tu vi thiên vị tầng 8, chu thiên vị, giúp cho chân khí của hắn sung mãn như một cường giả thiên vị tầng 2. Hiện giờ ta cho các ngươi một lựa chọn, đó chính là đem tất cả môn nhân, gia tộc của Hình Vương tới trước mặt ta để tế cờ. Nếu không thì người của Hình Pháp Đường sẽ chẳng còn ai, đương nhiên trừ khi phủ chủ ban lệnh gia tán, nhưng cũng phải chấp nhận yêu cầu đưa các ngươi tới các mỏ khoáng thạch làm nô lệ. Bằng không sau này ta cứ thấy một người của Hình Pháp Đường là giết một người, tuyệt không dung tình. Kiêu ngạo, uy hiếp trắng trợn, bá đạo, tất cả các đường khác như Bá Chủ Đường, Vạn Cổ Đường, Nhật Nguyệt Đường, Dược Tôn Đường. Đều im như thóc, vốn ở hiện trường còn có cả cường giả của Bá Chủ Đường, Vạn Cổ Đường đứng xem, hai đường này vốn có mâu thuẫn với Dương Kỳ, nhất là Vạn Cổ Đường. Thế nhưng hiện giờ họ chẳng dám nói gì mà còn phải giật lui về phía sau. Bởi vì Dương Kỳ quá hung hãn, ngay cả trưởng lão vương cũng bị chém đầu treo trên cổng, còn ai dám đứng ra làm ngựa thí. Cho dù là Bá Chủ Đường, Vạn Cổ Đường cường giả như rừng, nhưng không có một ai dám đứng ra. Tuy vậy chuyện này cũng khó mà kết thúc êm thấm. Dù sao trưởng lão vương cũng chính là tầng lớp cấp cao của học phủ, họ chết đi cũng chẳng khác nào một vị hoàng tử hoàng tôn bị giết, kiểu gì cũng có người truy cứu. Chết đi, Vô Địch Đường sẽ bị hủy diệt, ngươi dám giết Hình Vương, huynh đệ chúng ta tình như thủ túc hơn 10 vạn năm nay đều cùng nhau chảm yêu trừ ma, tình cảm sâu đậm, ngươi dám giết hẳn thì nhận hậu quả đi. Người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden, VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ. Cách đền tội tốt nhất là huyết tẩy, tất cả những người có quan hệ với ma đầu Dương Kỳ đều bị giết mới có thể rửa sạch nỗi nhục này. Đám người của Hình Pháp Đường như bị nổi điên, bao gồm cả con của trời xanh, Hình Nguyên Tông, sư đệ, chúng ta mau lui vào trong cấm pháp của Vô Địch Đường, những người này dù có thủ đoạn lớn hơn nữa cũng không vào được bên trong. Nếu có phá được cấm pháp thì sư phụ chúng ta sẽ biết, lập tức trở về, không cho đám người này tác oai tác quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Thập Thất thấy người của Hình Pháp Đường đều đã phát điên thì muốn lui vào trong cấm pháp cố thủ. Không cần đâu sư huynh, Dương Kỳ lạnh lùng nói, ra thần tịnh thổ tỏa ra ánh sáng chói chang. Những người này không làm gì được đệ đâu, nhưng mà đệ sẽ huyết tẩy bọn họ. Bình thường đệ không chủ động trêu chọc ai cả, nhưng họ lấy thấy đệ yếu ớt mà bắt nạt, lúc này đệ sẽ cho mọi người thấy Dương Kỳ không phải là một người dễ bị bắt nạt. Huyết tẩy Hình Pháp Đường, chó gà không tha, giết. Ầm ầm, chân khí của Dương Kỳ bùng nổ, phóng lên cao, không trung, vô số chân lý đại đạo ý niệm TH thần đều ẩn chứa bên trong. Của Hình Pháp Đường, Minh Go Ho, biến thành một thiên hạ ở trên keo vinh quang của các vị G điều 26, rừng, bao phủ toàn bộ địch thủ. Ngay lập tức một số đệ có tu vi nhỏ yếu như thiên vị tầng 1, tầng 2, tầng 3 chết, thân hình nổ tung. Bị mẫu ảnh đâm bài ca phúng bản nhạc lúc hoàng hôn liên tục vang lên. Minh thần chi mâu của Dương Kỳ bay múa thu gặt sinh mệnh. Giết thêm một người, uy lực của Minh Thần Chi Mâu tăng thêm một chút. Một mâu đánh ra, hoàng hôn xuất hiện, quần tiên ngã xuống, thế không thể đỡ. Dương Kỳ hung hãn như hổ điên, lao vào trong vòng vây của đám người Hình Pháp Đường, khiến cho mọi người kinh hãi lui về sau. Một chưởng đánh thẳng vào trong Thần Chi Mâu xuất hiện, mẫu ảnh như. Tiểu tử này quá hung hãn, quả thực là một tuyệt đại hung nhân. Một số trưởng lão của Bá Chủ Đường liên tiếp lui về phía sau, vừa lấy trán lau mồ hôi vừa than vãn. Bọn họ đã bị dọa sợ rồi, tuy rằng bình thường bọn họ tác oai tác quái thế nhưng gặp người hung tàn như thế này đúng là trong lòng phát lạnh, hai chân run rẩy. Người của Vạn Cổ Đường cũng hoang sợ, lúc này họ không muốn đấu tranh gì với Dương Kỳ nữa. Giết, Dương Kỳ công tới một chiêu khiến cho hơn trăm đệ tử của Hình Pháp Đường nổ tung, không cách nào sống lại. Ảnh mênh chớp mắt hắn đã lao tới trước mặt bốn người Hình Hoàng, Hình Đế, Hình Thần, Hình Nguyên Tông. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương Hình Nguyên Tông kia nhìn như là thiên vị tầng 9, cảnh giới chí thiên vị, nhưng thực chất đó là do dựa vào một kiện tiên bảo mới được như vậy. Đến cực điểm, ghê tởm trên tay Hình Nguyên Tông xuất hiện một thanh kiếm chém ra một cái kiếm mông chạm vào Minh Thần Chi Mâu. Hình Hoàng, Hình Đế, Hình Thần đồng thời xuất thủ tiến hành công kích Dương Kỳ. Nguồn Vip Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ. Cùng lúc đó, ở sau lưng họ 36 chí tôn Thái Thượng Trưởng Lão, 72 Thái Thượng Trưởng Lão hợp thành Thiên Cương Địa Sát Đại Trận tiến hành công kích Dương Kỳ. Thế nhưng Dương Kỳ vẫn không sợ hãi, cầm trường mâu trong tay, Thiên Ca Vĩnh Hằng đột nhiên xuất hiện. Nhất thời vô số vòng sáng chiếu lên người của hắn, còn đám người của Hình Pháp Đường lại xuất hiện những vòng sáng tiêu cực, nào là vòng sáng ác mộng chậm chạp yếu ớt. Những vòng sáng này còn có khả năng làm nhiễu loạn tâm trí của họ, làm cho ý chí của họ trở nên mơ hồ, thân hình nặng trịch. Bích bích, một số cao thủ cảnh giới thiên vị còn không bay nổi, rơi bịch xuống đất. Một khi đột phá tới cảnh giới thiên vị, Thiên Ca Vĩnh Hằng của Dương Kỳ đã khác xa với trước, những vòng sáng này mang theo vinh quang của các vị thần, căn bản không thể khu trừ. Nếu hiệu quả trước kia thanh niên áo vàng kia thị triển lệnh bài của Chu Tiên Vương khu trừ vòng sáng, nhưng hiện giờ thì không thể nào. Thần thuật cổ đại, đây là thần thuật cổ đại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều cao thủ vây xem gầm lớn, họ nhận ra lai lịch của Thiên Ca Vĩnh Hằng. Nhiều thần thuật cổ đại, đây còn là người nữa ư, mỗi một thần thuật cổ đại đều là công pháp cấm kỵ của thiên giới, chỉ có thiên tiên tu vi cực kỳ cao thâm biết một hai môn thần thuật, sao hắn có thể thi triển ra nhiều thần thuật mới có thể như vậy. Đây là thần thuật chính tông, không thể bị xua tan, không thể tan rã. Người này không phải ác ma, nếu cổ đại chính tông là ác ma làm sao có thể thi triển thần thuật cổ đại chính là những của thần cấp khí công, mỗi một vòng sáng đều có hiệu quả lớn. Kia là ánh sáng suy yếu, nhưng người của học mức nào? Tới gì mà các vị thần lưu lại, thuộc về một nhánh nếu bị chiếu vào khí công sẽ yếu đi ba thành. Phủ chúng ta có thể học thần thuật cổ đại này thì sẽ có đánh. Không cách nào tưởng tượng, đúng là không cách nào tưởng tượng. Lần này tình thế đã nghịch chuyển, thần thuật cổ đại đã chứng minh rồi, Dương Kỳ không phải là ác ma, thiên tài kiểu này học phủ sao có thể buông tha được chứ. Dương Kỳ, nhân vật đang âm thầm quan sát đều giá lại Dương Kỳ. Cách chương.